Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 95, Phụ nữ, góc chuyện audio.com. Trong phòng Tổng thống, được bố trí bày biện xa hoa nhất, vừa mở cửa phòng, đập vào mắt. Chính là trang trí phòng khách hết sức xa hoa, sàn gỗ thì được đánh. Bóng, thảm lông trắng mịn, đèn treo thủy tinh lấp lánh ánh sáng, vật. Dụng trong phòng bày biện huy hoàng rực rỡ, quả nhiên không hổ là khách. Sạn phi minh cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, có thể khiến cho mịch. Nhi giật mình tuyệt đối không phải những đồ trang trí trong phòng, những thứ bày biện này cũng không hơn một căn phòng tùy ý trong nhà cô tuyệt đối không thể nào khiến đại tiểu thư nhà họ Mục cảm thấy rung động. Chính xác hấp dẫn ánh mắt của cô chính là sàn nhà ở cuối phòng khách có một bóng dáng đang nằm áp sấp vươn tay về phía trước chậm rãi, cố gắng. Bò từng chút về phía trước, rồi tê liệt ngã xuống đất cho thấy, ngay cả hơi sức cũng không còn, mà vẫn đang dùng hết mọi cách bò đến cửa phòng, anh mặc áo sơ mi trắng, đã sớm bị mặt đất làm nhăn nhúm. Người này, chính là Liên Tĩnh Bạch, Mịch Nhi lập tức đau lòng, cô hoảng hốt luống cuống chạy tới ôm lấy đầu anh, hốt hoảng kêu. Anh Tiểu Bạch, anh làm sao vậy? Cho dù ở trên đường cô đã luyện tập lời kịch diễu võ dương oai hoàn mỹ. Nhưng trong giây phút này, cái gì cô cũng đã quên. Trong mắt cô chỉ thấy bộ dạng khó chịu của Liên Tĩnh Bạch, mặt đỏ hồng hơi thở hổn hển, đây. Tuyệt đối không phải bộ dạng bình thường. Mịch Nhi, Liên Tĩnh Bạch mờ mịt mở mắt ra, đập vào mi mắt là Mịch Nhi đang. Khẩn trương nóng này, điều này khiến cho anh hơi nhếch môi lên, nhưng giọng nói yếu đuối thì vẫn mơ hồ không rõ. Em đã đến rồi, thật xin lỗi, để em phải chờ anh. Lúc này, phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ bước ra. Cô ta cũng chỉ tầm 20 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, vẻ ngoài thanh lệ, hoàn toàn thuộc dạng điềm đạm. Đáng yêu, vừa thanh thuần vừa mềm yếu, vừa mỹ lệ băng khiết. Nhưng toàn thân cô ta chỉ khoác một chiếc khăn tắm ý tứ ám chỉ rõ ràng. Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Mịch Nhi bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Lớn tiếng kêu lên, cô là ai, rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi, vậy cô vào, bằng cách nào, cô là ai, ở cùng người đàn ông của tôi làm gì? Mịch Nhi tức giận nhìn sang người phụ nữ này, đem bộ dạng người này ghi ở trong lòng, sau đó dìu lấy thân thể Liên Tĩnh Bạch rời đi. Anh Tiểu, Bạch, anh có thể tự mình đi không? Em mang anh về nhà. Việc đã, cấp bách cô đành phải dẫn anh rời khỏi chỗ này, về phần người phụ nữ. Kia cô có thể từ từ tính sổ, khiến cho người ta muốn sống cũng không, được muốn chết cũng không xong, cô còn biết nhiều. Tĩnh Bạch, người phụ nữ mềm yếu đó lại tiến lên, không thôi lôi kéo ống tay áo Liên Tĩnh Bạch chợt hiện lệ ánh mắt uất ức nhìn Mịch Nhi nói. Cô hãy nghe tôi nói, anh Tĩnh Bạch chỉ đang sinh bệnh cho nên mới đến thuê phòng. Tôi cũng chỉ là muốn chăm sóc anh ấy, chúng tôi thật sự không, có xảy ra chuyện gì cô không cần hiểu lầm quan hệ của chúng tôi. Khách chương.